tiểu tử, ta cùng ngươi mới quen đã thân, ngươi thật sự chính là con rể của Hoa Vũ Lâu sao? Đúng vậy. A Mắt đảo quanh, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, đành phải gật đầu. Vậy ngươi hôn lão bà ngươi một chút đi, chứng minh cho ta xem. Tạ Thiên Dương chỉ Tiểu Đan Đan, đắc ý cười to. Nghe được lời này, hai má Tiểu Đan Đan trở nên đỏ bừng, cẩn thận liếc nhìn Trác Phàm, trái tim đập rộn ràng. Trác Phàm trợn mắt giận dữ nhìn Tạ Thiên Dương, thấp cuốn học mắng: tiểu tử ngươi có ý tứ gì, muốn ăn đòn đúng không? Tạ Thiên Dương nhướng mày thản nhiên nói: này, ta biết ngươi muốn ta ủng hộ ngươi, nhưng nếu ngươi không theo lời của ta, một phiếu này ta không biết bầu cho ai đâu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người như ngừng thở. Kiếm Thị Phong tức giận xém chút ngất đi. Quyết định tồn vong của gia tộc trong tương lai, sao tiểu tử này dám như xem như trò đùa vậy chứ? Thiên Dương, Kiếm Thị Phong cả giận nói: bá trưởng lão, tin tưởng ta đi, ta biết mình đang làm gì. Trong mắt ngưng tụ, Tạ Thiên Dương cho hắn một ánh mắt trấn an, dáng vẻ nghiêm túc kia Kiếm Thị Phong chưa từng thấy qua. Cuối cùng hắn đành gật đầu, vẫn lựa chọn tin tưởng tên đệ tử không biết lai lịch này. Được, Tạ Thiên Dương. Trác Phàm nắm chặt song quyền, nhìn ánh mắt đắc ý của Tạ Thiên Dương, hận không thể đi tới đánh cho hắn một trận. Có điều vẫn nhìn xuống, nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống. Theo như lời của người, ta làm theo. Vừa dứt lời, Trác Phàm ôm lấy Tiểu Đan Đan vào trong ngực, trước mặt tất cả mọi người hôn nàng. Trong nháy mắt, đầu óc Tiểu Đan Đan trống rỗng, chờ Trác Phàm đứng dậy nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tạ Thiên Dương, mắng tổng tiếng: biến thái, ngươi có ý tứ gì? Muốn chơi gái tự mình đi mà chơi, đừng biến lão tử thành trò cười. Ngươi cũng có ngày hôm nay, ta muốn đem chuyện này nói cho nàng biết, đến nàng ta triệt để hết hy vọng với ngươi. Tạ Thiên Dương vỗ bàn cười lớn. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn vị thiếu gia Kiếm Hoàng phủ, không biết trong lời nói của hắn có ý gì. Nghe ra hình như đó như hai người bọn họ có quen biết nhau. Chỉ có Trác Phàm biết nàng trong miệng hắn là chỉ Tiết Ngưu Hương. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài, bỏ phiếu đi. Tốt, huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. Thật vất vả để nín cười, Tạ Thiên Dương nhìn Hoàng phủ Thanh Vân khiêu khích nhướng mày. Nhị công tử, ta tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngươi, cho nên Kiếm Hoàng phủ cho rằng ngươi phân xét bất công. Hoàng phủ Thanh Vân hùng hăng siết chặt hai nắm đấm, hai mắt hung tợn nhìn Tạ Thiên Dương. Tốt, tiểu tử ngươi thật có gan, chờ đó cho ta. Tạ Thiên Dương không sợ hãi, ngẩng đầu không nói gì. Đến tận lúc này, trưởng lão Thất Thế Gia phân xét xem như hòa. Ba người Sở Quân Thành vô cùng vui mừng, từ xa cúi đầu cảm tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương sau đó nhìn về phía Hoàng phủ Thanh Vân nói rằng: nhị công tử đã phân xét không chiếm được sự tán đồng của Thất Thế Gia, vậy lần này phân xử vô hiệu. Ai đã phân xử vô hiệu? Chẳng lẽ người quên còn có Đế Vương môn chúng ta sao? Hoàng phủ Thanh Vân tự tức giận hừ một tiếng: cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua phân xét còn có thể tham dự bỏ phiếu. Ngay từ đầu Đế Vương môn không được bỏ phiếu rồi. Trác Phàm cười lạnh nói rằng: Hoàng phủ Thanh Vân lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm. Nếu không phải nửa đường Trác Phàm ra mặt lôi kéo hai thế gia Điền Đông Các cùng Kiếm Hoàng phủ, Hoa Vũ Lâu đã sớm lực bất tòng tâm, ngoan ngoãn đầu hàng. Tiểu tử ngươi, bốn công tử nhất định hạ sát. Hoàng phủ Thanh Vân nhìn về phía Trác Phàm sắc ý lóe loa lóe qua trong ánh mắt rồi biến mất. Trác Phàm nhìn ra tia sắc ý này khẽ cười. Nếu như công tử bất mãn với kết quả này, tại hạ có một đề nghị, hai bên thối lui một bước. Nghiêm trưởng lão giao ra giải dược, trong Hoàng Vũ Lâu ngoài bồ đề tu canh bất kỳ vật gì cũng có thể chọn lựa một cái. Thế thế nào? Không được, ngoài bồ đề tu canh lão phu không cần gì. Đầu thủ Dược Vương vung lên ống tay áo tức giận hơn một tiếng. Trác Phàm nhếch miệng cười như đoán được ý đồ, ngài muốn bồ đề tu canh cũng không phải là không được, có điều đây là bảo trấn đầu, ngài không thể lấy không, phải dùng bản lĩnh mà đoạt được. Người có ý gì? Đầu thủ Dược Vương nghi ngờ nói: rất đơn giản, Bát Đan Thịnh Hội chuẩn bị đến gần, sẽ lấy bồ đề tu canh làm phần thưởng. Vô địch Thịnh Hội có thể giành chính ngôn thuận mà có. Được, lão phu thật muốn xem về luyện đan ai có thể hơn được lão tử. Đồng tử Dược Vương cười lớn, chuyện này có khác gì tặng không đâu chứ. Hoàng phủ Thanh Vân trầm ngâm một chút cũng gật đầu đồng ý. Chỉ mấy người số kinh thành lộ ra thần sắc lo lắng. Luyện đan đoạt bảo, người nào có thể so sánh được với độc thủ Kỳ Vương đây? Tuy nhiên đây là đường sống duy nhất của Hoàng Vũ Lâu, nhưng cũng không khác gì không có đường. Hai bên đã đạt thành hiệp nghị, yến hội cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Có điều khiến người ta cảm thấy kịch tính là đàm phán điều kiện thỏa thuận cùng Dược Vương Điện và Đế Vương Môn không phải là do lâu chủ Hoa Vũ Lâu Sở Quân Thành, mà chính là con rể Hoa Vũ Lâu Trác Phàm. Tại một nơi nữ nhân làm chủ, vận mình sau cùng lại nằm trong tay một nam nhân, điều này khiến mọi người cảm thấy châm chọc. Nhưng châm chọc thì châm chọc, cao tầng Hoa Vũ Lâu đều biết Trác Phàm chỉ là con rể giả, thật sự không phải là người của Hoa Vũ Lâu, thế mà vì Hoa Vũ Lâu làm chủ. Mẫu Đơn lâu chủ và Thanh Hoa lâu chủ liếc nhìn nhau, trong lòng chỉ biết cười khổ. Việc đã đến nước này, các nàng có đổi ý cũng không làm được chuyện gì. Không chỉ có các trưởng lão Thất Thế Gia làm chứng, mà còn có Dược Vương Điệp cùng Đế Vương Môn. Nếu có tiện nghi lớn như vậy, có thể để cho người nói thay đổi thì thay đổi sao? Môn Trách cũng chỉ trách các nàng không nên tin tưởng Đế Vương Môn, đem tất cả hy vọng đặt trên người Hoàng Phủ Thanh Vân, cuối cùng thua tán gia bại sản. Yến hội tiêu tán đi. Trưởng lão Các Thế Gia mang tâm sự riêng đi ra đại sảnh, nhưng lúc Hoàng Phủ Thanh Vân muốn dẫn người rời đi, Sở Quân Thành đột nhiên gọi hắn lại: chờ một chút. Sắc mặt Sở Quân Thành lạnh lẽo nhìn hắn. Hoàng Phủ Thanh Vân ngừng lại nhưng không nhìn nàng, dường như không muốn lại đối mặt với nàng. Độc Hữu Dực Vương muốn rời đi cũng dừng bước, quay đầu hứng thú đánh giá hai người. Vì cái gì? Sở Quân Thành lạnh lùng hỏi. Hoàng Phủ Thanh Vân suy nghĩ rất lâu mới thở dài: Quân Thành, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không bắt lấy. Sở Quân Thành nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tóm lại, đây đều là vì lợi ích gia tộc, chúng ta không ai thay đổi được. Hoa Vũ Lâu các ngươi thuận theo cũng không đi thì có kết cục như ngày hôm nay. Hít sâu một hơi, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân lóe lên một tia tiếc hận, không tiếp tục nhìn nàng, sải bước mang theo bốn cao thủ thiên huyền rời đi. Sở Quân Thành không hiểu gì cả. Lúc này, Độc Thủ Dực Vương cười tà mị đến bên cạnh nàng. Sở lâu chủ, lần này phán đoán của ngài triệt để sai rồi, so với dự định chúng ta, thật sự muốn bồ đề tu canh là Đế Vương Môn mới đúng. Sở Quân Thành giật mình kêu lên sợ hãi. Ha, chẳng lẽ người chưa từng nghe lão thái bà kia nhắc qua sao? Đế Vương Môn đã sớm đòi lấy bồ đề tu canh từ bà ta. Có điều bà ta quá bướng bỉnh, một mực không chịu giao ra, cho nên... Ánh mắt Độc Thủ Dực Vương hơi nhíu lại, cười nói: việc đã đến nước này, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật cũng không sao. Ngươi cho rằng năm đó bằng thực lực của lão phu có thể thương tổn lão thái bà kia sao? Dù sao bà ta cũng là phụ tá ba đời tổng lâu chủ Hoa Vũ Lâu, cao thủ thiên huyền đỉnh phong. Trong lòng Sở Quân Thành dần cảm thấy bất an. Hờ, không sai, lúc đó xuất thủ đánh bà ta trọng thương cũng là cao thủ Đế Vương Môn. Nha đầu ngốc, ngươi cho rằng lựa vào mối quan hệ thanh mai trúc mã với nhị công tử Đế Vương Môn sẽ ra mặt cho ngươi, thật sự chẳng khách nào dẫn sói vào nhà. Độc Thủ Dực Vương cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, xoay người đi ra ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thân thể Sở Quân Thành run lên, bất lực ngã trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, nước mắt nóng hổi chảy xuống hai má nàng. Ta đã làm gì như thế này chứ? Trong ánh mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng, Sở Quân Thành lẻ loi trơ trọi ngồi trong phòng khách rộng lớn, cảnh tượng vô cùng thê lương. Một nơi khác, Trác Phàm cùng Tiểu Đan Đan vừa ra phòng tiếp khách liền nhìn thấy một đoàn hai nhà Tiền Nông Các cùng Kiếm Hồng Phủ đã tài sớm đứng ở nơi hẻo lánh chờ anh. Nhìn thấy anh đi ra liền đi về phía anh, khóe miệng hơi vẫn định. Trác Phàm chậm rãi đi về phía bọn họ, nhưng thấy Tiểu Đan Đan vẫn đi theo anh, liền không kiên nhẫn khoát tay: người đi theo ta làm gì, đi chơi đi. Mà Tiểu Đan Đan có chút khổ sở, ngoác miệng nói: vừa rồi ngươi làm chuyện đó với ta, bây giờ ta đã làm người của ngươi, ngươi còn hung dữ với ta như vậy chứ? Lão tử làm gì ngươi, chẳng phải là chỉ hôn miệng thôi sao? Có cái gì đặc biệt đâu chứ? Nếu không là như vậy thì làm sao có được một phiếu của Kiếm Hồng Phủ cứu Hoa Vũ Lâu các ngươi chứ? Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt, lạnh cao nói: về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, lão tử không có quan hệ gì với ngươi. À, Tiểu Đan Đan cư xử rất khéo trước mặt Trác Phàm, có điều trong lòng có chút thê lương. Có để nhìn thấy mấy người Kiếm Hồng Phủ và Tiểu Lập Tiềm Long Cát vẫn chờ anh, nàng lo lắng giật nhẹ cánh tay Trác Phàm. Tống Ngọc, những người kia không phải là vì ngươi làm nhục bọn họ trong yếm tiệc mới muốn tìm ngươi gây chuyện phức chứ? Vậy chúng ta mau đi thôi, cách bọn họ xa một chút đi. Trác Phàm bật cười thành tiếng, không giải thích, đành phải gật đầu. Không sai, có điều đây là chuyện của nam nhân, nữ nhân các ngươi còn là trẻ vị thành niên, về sau cách xa ta một chút đi. Trác Phàm giật tay nàng ta ra, không chút khách khí, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trong lòng Tiểu Đan Đan đau buồn nhưng vẫn lo âu nhìn về phía anh, chỉ trong chốc lát như nghĩ đến chuyện gì đó vội vàng rời đi. Các vị đã lâu không gặp. Chậm rãi đến trước mặt mọi người, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lấy lôi linh tử trong giới chỉ vật ra đeo lên. Trong chốc lát, tiếng sấm sét nổ vang cùng giới chỉ của Tạ Thiên Dương hồ ứng lẫn nhau. Tạ Thiên Dương vui vẻ cười lớn: ha, quả nhiên là tiểu tử ngươi, sao ngươi biến thành bộ dạng này, ta không nhận ra đấy. Nếu không phải ngươi mắng ta một câu kẻ hèn nhát, ta thật sự không thể tin được là ngươi đó. Tạ Thiên Dương đã từng mắng Trác Phàm là kẻ hèn nhát, lần này Trác Phàm mắng lại, không ngờ hắn ta nghe qua đã nhận ra là Trác Phàm. Đúng, tẩu tử đâu rồi? Tạ Thiên Dương nhíu mày nhìn Trác Phàm, cố ý cười nói. Sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, vuông nắm đấm lạnh lùng nói:

không bằng sớm sáng tuần kế hoạch của bọn họ. Chỉ cần có ta hấp dẫn tầm mắt bọn họ, ba nhà các người có thể bố trí tốt một chút. Lời này của Trác Phàm khi tất cả mọi người biến sắc. Chuyện này chẳng khác nào lấy tính mạng của hắn đổi thời gian chuẩn bị cho ba nhà. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt vô cùng kính nể. Người tầm thường ai dám bước vào con đường cửu tử nhất sinh chỉ vì một phán đoán sai lầm? Hảo tiểu tử có can đảm, cho dù Kiếm Tùy Phong lúc này cũng không thể không khâm phục mà nói ra. Tạ Thiên Dương hùng hăng vỗ bả vai anh, không nói gì, nhưng trong mắt một cổ nhiệt khí nhìn chằm chằm vào mặt Trác Phàm như muốn hòa tan anh. Đó là một loại thiện cảm nhìn nhận anh hùng, xem trọng anh hùng. Tạ công tử, thủ hạ lưu tình. Đột nhiên một tiếng yêu kiều vang lên, ngay sau đó bóng người màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Phóng mắt nhìn lên, thấy người tới không phải là ai khác mà chính là Mẫu Đơn lâu chủ. Ngay sau đó Tiểu Đan Đan cũng nhanh chóng cùng tới, một tay nắm lấy tay Trác Phàm kéo đến bên cạnh, trốn đến sau lưng Mẫu Đơn lâu chủ. Các vị, tiểu tử Tống Ngọc làm càn làm bậy, vừa rồi có đắc tội với các vị, xin các vị nể mặt ra, đừng chấp nhận đứa nhỏ này. Mẫu Đơn lâu chủ vội vã chấp tay nói. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn không được phá lên cười lớn. Thì ra Mẫu Đơn lâu chủ cho rằng những người này muốn trả thù Trác Phàm mới vội vàng dám đến cứu anh. Nghĩ tới đây, mọi người liếc nhau nhìn anh có chút trêu chọc. Ngày thường Trác Phàm rất cuồng ngạo, ngay cả tiền bối như Long Cửu anh cũng dám tranh luận ngang hàng, may quá có được cơ hội trêu đùa anh một chút. Sau đó Long Cửu ho nhẹ một tiếng, nhìn Mẫu Đơn lâu chủ giả vờ tức giận hừ nói: đệ tử Hoa Vũ Lâu các ngươi sao có thể không hiểu để nghĩ như thế? Nếu không phải Mẫu Đơn lâu chủ đuổi tới đây đúng lúc, lão phu đã cho tiểu tử này một chưởng rồi đó. Đúng đúng đúng, cửu thúc tuyệt đối đừng chấp nhận với hắn. Mẫu Đơn lâu chủ liên tục gật đầu. Long Cửu khẽ vuốt chòm râu, lại nhướng mày nhìn Trác Phàm. Trong lòng Trác Phàm có chút hồi hộp bất an. Quả nhiên Long Cửu vòng qua Mẫu Đơn lâu chủ, trực tiếp đến trước mặt Trác Phàm như một trưởng bối, vỗ nhẹ bả vai anh dạy dỗ: tiểu tử, lần này mạng nhỏ ngươi giữ lại, lần sau cẩn thận một chút cho lão phu đó. Nói xong Long Cửu trực tiếp phủi mông rời đi, thậm chí cướp bộ còn nhanh hơn bình thường, như sợ Trác Phàm đuổi theo tính sổ. Trác Phàm nhảy mắt một cái, dường như còn chưa kịp phản ứng. Lúc này Tạ Thiên Dương cũng học theo bộ dáng của Long Cửu đi tới, nhìn anh cười đắc ý, hung hăng vỗ bả vai anh, đập đến đùng đùng: tiểu tử cẩn thận một chút nha, lần sau lão tử cũng không buông tha cho ngươi đâu. Phải biết lão tử so với ngươi đẹp trai hơn, còn lợi hại hơn ngươi. Vừa rồi ngươi cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, hình như ngươi trèo hơi cao rồi đó. Tạ Thiên Dương nói xong câu đó thoải mái vô cùng. Nếu bình thường hắn cũng không dám, cũng không có tự tin cùng Trác Phàm nói như thế. Ai bảo hiện tại Trác Phàm giả trang thành Tống Ngọc chứ? Song quyền siết chặt, hai mắt Trác Phàm như hai đám lửa đang thiêu đốt. Còn bà nói chứ, huynh đệ máu chó gì chứ? Vừa rồi còn cậu cùng lão tử huynh đệ tình thâm, hiện tại lại dám hành hạ lão tử. Thế mà lúc Trác Phàm đang hung tợn nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, một tiếng yêu kiều lại đột nhiên vang lên: này này, ngươi nhìn cái gì vậy? Trong lòng bất mãn đúng không? Trác Phàm sững sờ, quay đầu lại đã thấy lần nữa đến Long Quỳ nha đầu. Long Quỳ cố nín cười, nhìn anh trách cứ: người chỉ là một vãn bối cùng tuổi với bản cô nương mà thôi, về sau gặp cửu thúc nên có quy củ, không biết lớn nhỏ, thật không có gia giáo. Long Quỳ ngẩng cao đầu vênh váo bước ngang đi qua. Lúc đi ngang qua mặt anh, nàng còn làm mặt quỷ để trêu anh. Thân thể Trác Phàm run lên, xém chút tức giận đến phun máu. Mẹ nói chứ, ngay cả tiểu nha đầu này cũng thừa cơ trả thù lão tử. Nếu không có người của Hoa Vũ Lâu ở đây, lão tử không cởi quần ngươi đánh ngươi một trận mới lạ đó. Lão tử cùng Long Cửu kết bái huynh đệ, lão tử mới là trưởng bối, người mới là kẻ không biết lớn nhỏ đó. Trong lòng Trác Phàm ủy khuất mà không nói nên lời. Long Kiệt đi ngang qua bên cạnh anh, hắn hung hăng trừng mắt nhìn giống như đang nói: làm sao, ngươi cũng muốn đến thừa cơ chiếm tiện nghi của lão tử sao? Long Kiệt thờ ơ nhún vai không nói gì rồi đi. Kiếm Thị Phong liếc nhìn anh, khẽ vuốt chòm râu, cười lắc đầu đuổi theo Tạ Thiên Dương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh thực sự không thể tin được tên tiểu quái vật Trác Phàm giết u quỷ thất thế mà cũng có thời điểm phải chịu ủy khuất như thế. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tiểu Đan Đan mới thở phào một hơi, nhìn về phía Trác Phàm cười nói: vừa rồi quá nguy hiểm, may mắn ta kịp thời thông báo cho sư phụ, mới thể lập tức đuổi tới cứu người, bằng không ai bảo người đến. Trác Phàm không kiên nhẫn, hung ác trừng nàng, giận dữ hét lớn: nếu không vì sư đồ hai người đến, đám gia hỏa này sẽ tìm được cơ hội trêu chọc lão tử sao? Nghe được lời này, Tiểu Đan Đan có chút thất lạc, cúi thấp đầu, trong lòng vô cùng ủy khuất. Mẫu Đơn lâu chủ thấy vậy tức giận nói: Tống Ngọc, ngươi đừng ý có Tống lâu chủ làm chỗ dựa liền có thể khi dễ đồ đệ của ta. Vừa rồi không phải Đan Đan vội vã chạy tới cầu xin ta, thì bản lâu chủ cũng không quản chuyện sinh tử của ngươi. Nam nhân đều không phải thứ gì tốt, lương tâm đều bị chó ăn hết rồi. Đành đành đi, loài nam nhân này không đáng để ngươi quan tâm. Mẫu đơn lâu chủ tức giận hừ một tiếng, lôi kéo Tiểu Đan Đan rời đi. Tiểu Đan Đan quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, Trác Phàm trợn mắt không biết gì. Chờ hai người đi khuất, trong lòng Trác Phàm suy nghĩ một chút, đi về phía đại sảnh đại khách. Hiện tại là thời điểm ngã bài với Sở Quân Thành. Lấy bộ đề ngọc dịch đổi sự bình an cho Hoa Vũ Lâu, đối với các nàng mà nói, anh là mua bán có lời. Ách là mua bán có lời. Đi đến đại sảnh tiếp khách, tiếng ồn ào vừa rồi đã biến mất, không gian trở nên vắng lặng. Chỉ có một bóng dáng xinh đẹp màu trắng đang tiêu điều, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống đất, ngẩn người thẫn thờ. Trác Phàm nhìn thấy đó là Sở Quân Thành, không thể nghi ngờ, anh liền đi thẳng tới trước, nói ngay vào điểm chính. Sở lâu chủ, ta có một việc muốn nói với nàng, liên quan đến tồn vong của Hoa Vũ Lâu, tin tưởng nàng sẽ cảm thấy hứng thú. Lúc này Trác Phàm như đổi thành một người hoàn toàn khác, không còn là Tống Ngọc ngốc mặt ngày đó. Anh lộ ra nụ cười xảo quyệt, trong mắt chỉ có thâm sâu vô tận. Tuy nhiên anh nói xong cả buổi rồi vẫn không có được đáp lại. Trác Phàm sững sờ, cúi đầu nhìn thì thấy Sở Quân Thành với đôi mắt sáng ngời bây giờ đã trở nên trống rỗng. Những gì anh vừa nói nàng căn bản không là nghe lọt tai được một chữ. Không phải chứ, với tâm tính cường giả thiên huyền và tổng lâu chủ tôn quý của Hoa Vũ Lâu, thế mà lại không chịu được đả kích, bị một nam nhân phản bội, lại làm nàng tuyệt vọng đến mức này sao? Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng u ám. Khó trách từ xưa đến nay chủ quản phần lớn đều là nam nhân, làm của nữ nhân quả thực quá yếu đuối. Nhưng đại thí này, cho dù ngài muốn chết tâm thì cũng làm phiền ngươi, hãy nghe ta nói hết đối sách rồi hãy chết tâm chứ. Tối thiểu nhất cũng phải đem bồ đề ngọc dịch đưa cho ta chứ. Trác Phàm thở ra một hơi, lại tiếp tục cười khổ. Nếu một ngày trước mà gặp phải Sở Quân Thành trong loại trạng thái này, đại khái anh muốn cười to, bởi vì anh không cần lãng phí nhiều khí lực cũng đem bộ đề ngọc trên kia đoạt được tới trong tay. Nhưng bây giờ thì khác, trước khác, nay khác rồi. Chủ yếu, tổng lâu chủ Sở Quân Thành nếu gặp chuyện sơ suất gì thì Hoa Vũ Lâu chắc chắn phải sụp đổ. Đây vừa khéo không phải đúng ý với đế vương môn được sai sao? Vì vậy ngược lại bây giờ không thể cưỡng đoạt bộ đề ngọc dịch, chỉ có thể khách sáo thỉnh cầu nàng. Sở lâu chủ, ngài tính là đi, nghe ta nói thử con đường giải cứu Hoa Vũ Lâu, ta cam đoan sẽ không để nàng thất vọng. Trác Phàm giơ một cánh tay ra quơ quơ trước mắt nàng nói khẽ. Nhưng Sở Quân Thành như đã hồn phi phách tán, ngơ ngác không nhúc nhích, chỉ có khóe mắt trào nước mắt chứng minh nàng đang còn sống. Trác Phàm lại thở dài, không còn cách nào khác, từ bản thân có một người khóa chặt tim mình để trốn tránh đã kích hiện tự hiện thực thì trừ chính bản thân ra thì không có ai có thể làm người đó tỉnh lại. Sở Sở tỷ tỷ, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Trác Phàm thầm thở một tiếng, không biết nên hành xử như thế nào. Đột nhiên cơ thể Sở Quân Thành khẽ nhúc nhích, trong mắt dần dần khôi phục thần quang như trước, lẩm bẩm: Ngươi gọi ta là gì? Trác Phàm giật mình, quay đầu nhìn qua, không khỏi mừng rỡ. Xem ra trong lúc anh vô tình gọi ra, đã gọi được ngốc cô nương này quay về. Sau đó anh vội vàng nói: Sở Sở tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại. Trác Phàm vừa lay chuyển cơ thể nàng, vừa dùng thuật ma âm nhiếp hồn. Vô chấp, giọng nói của Trác Phàm như được phóng đại gấp mấy trăm lần trong tai Sở Quân Thành, nghe đến đinh tai nhức óc. Sở Quân Thành không khỏi run lên, hoàn toàn tỉnh táo trở lại, quay đầu nhìn Trác Phàm, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Nguyên lai là ngươi, cảm ơn. Đâu có, tỷ tỷ có thể tỉnh lại thì tốt. Khẽ gật đầu, trong lòng Trác Phàm lại bật cười to sảng khoái, vội nói: À đúng, ta có một chuyện muốn, không cần nói gì nữa, hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng. Khoát khoát tay, Sở Quân Thành hít sâu một hơi đứng lên, như đã hạ quyết tâm. Trong mắt nàng hiện lên vẻ kiên định. Bây giờ Hoa Vũ Lâu đi tới tình cảnh như thế này đều là trách nhiệm của ta, ta nhất định phải vì Hoa Vũ Lâu là một chuyện cuối cùng. Thật ra việc này cũng không thể hoàn toàn trách tỷ, vả lại Hoa Vũ Lâu còn chưa có Tống Ngọc. Sở Quân Thành hoàn toàn không nghe lọt lời của anh. Nàng nhìn về phía Trác Phàm nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: Ta còn phải cảm tạ ngươi. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì lôi kéo Tiền Long Các và Kiếm Hầu Phủ, giữ lại cho chúng ta một cơ hội cuối cùng, nhưng nếu không có cơ hội này, Hoa Vũ Lâu chúng ta thật sự ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không giữ được. À, thực ra được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta đều hiểu mà. Tay ngọc tinh tế duỗi ra dịu dàng đỡ Trác Phàm dậy. Sở Quân Thành khẽ mỉm cười: Ta biết ngươi muốn an ủi ta, nhưng đều không cần nữa đâu. Ta đã triệt để nghĩ thông suốt rồi. Hiện tại cách lúc diễn ra bắt đang thình hồi vẫn còn một thời gian, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm vài việc. Nói xong, Sở Quân Thành liền kéo tay Trác Phàm đi ra ngoài. Đáng thương cho Trác Phàm, nhiều lần muốn chen vào nói chuyện lại căn bản chen miệng không lọt, chỉ có thể mang một vẻ mặt đau khổ, tùy ý để Sơn Quân Thành kéo đi. Đại tỷ à, người để cho ta nói một câu có được không hả? Ta thực sự có biện pháp cứu Hoa Vũ Lâu thật mà. Trác Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, nữ nhân này sao nhanh miệng như vậy chứ? Lão tử một câu chưa nói xong, nàng đã trả về cho ta 10 câu, không phải ta chỉ muốn xin nàng một bình bồ đề ngọc dịch thôi sao? Có cần đến mức ngay cả một câu cũng không cho ta nói chèn vào tròn vẹn hay không? Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói nữa. Dù sao mặc kệ anh nói gì, vẫn chưa xong một câu, Sở Quân Thành đã có biện pháp đen im miệng, đối đãi với anh hoàn toàn như cư xử với một hài tử. Cứ như vậy, Trác Phàm một đường trầm mặc bị Sở Quân Thành kéo đi qua hậu viện để đến trước vách núi hoàn toàn hoang vu, mà trên vách núi của ngọn núi mơ hồ có năng lượng ba động phát ra, rõ ràng đã bị người khác cấm chế. Đệ tử Hoa Vũ Lâu Sở Quân Thành thỉnh cầu ý kiến Đào Cô Cô. Sở Quân Thành đang đứng trước vách núi cúi người hành lễ, lớn tiếng nói. Một đợt ba động vô hình như có thực chất phát tán ra, cấm chế không nhìn thấy kia thình lình được mở ra. Trên vách núi chậm rãi xuất hiện một cánh cửa lớn cao 3 thước, theo tiếng vang ầm ầm, cửa đá dần dần mở ra. Đồng thời bên trong truyền đến một giọng nói già nua của một bà lão. Sở Sở, con đã là tổng lâu chủ cao quý của Hoa Vũ Lâu, đương nhiên có thể tùy ý tiến vào đây, cần gì mỗi lần đến đều phải thông bẩm lão thân chứ? Đào Cô Cô là chủ nhân nơi này, dù Sở Sở là tổng lâu chủ nhưng cũng không dám không hỏi, đã tự ý đi vào. Sở Quân Thành hiếm khi dí dỏm cười một tiếng, kéo tay Trác Phàm đi vào. Vừa vào động, Trác Phàm bất thình lình đánh một cái hắt xì. Nơi này quả thực quá nặng, một tên thân thể kim cang nhanh ở trong này cũng cảm nhận được một chút hàn ý, mà hang động hàn ý như thế, tất cả bảo vật cực âm trấn thủ. Đưa mắt nhìn sang, quả thực không ngoài dự đoán, ngay chính giữa sơn động bày một khối vạn niên huyền băng 10 trượng vuông bánh, tản ra đưa quang. Thứ này nếu rơi vào trong tay người tu luyện công pháp cực âm, nhất định là làm ít mà công to, thiên tài địa bảo hiếm có. Tuy vẫn kém một chút so với các bồ đề tu căn kia, nhưng cho dù là cao thủ thần chiếu cảnh cũng thèm nhỏ dãi muốn có được bảo vật này. Ở phía trên huyền băng có một bà lão áo gấm đang nằm, nhìn bộ dáng đại khái khoảng hơn 50 tuổi, nhưng sắc mặt xanh đen, rõ ràng đã bị trúng độc nặng. Ta dựa vào bà lão này bị trúng độc nặng, thân thể phải cố gắng gượng mà giải khai được cấm chế, phát ra giọng nói, việc này cần tu vi cực kỳ cao thâm mới làm được, không ngờ Hoa Vũ Lâu vẫn có cao thủ như thế này. Trác Phàm dịch mình nói ra thành tiếng. Thế mà lời đó vừa nói ra, một tràng cười khinh miệt đột nhiên truyền đến trong tay anh. Tiểu tử ngốc, đó là một hoạt tử nhân, tai không thể nghe, miệng không thể nói, động không thể động, sao giải trừ cấm chế được chứ? Mọi việc xảy ra lúc nãy đều là do lão thân làm. Chân mày bất giác run run, Trác Phàm theo hướng âm thanh nhìn qua, chỉ thấy ở chỗ sâu nhất trong sân động có một lão phụ tóc trắng đang khoanh chân ngồi đó. Lão phụ mặc hắc y, chỗ sâu trong sân động là rất tối tăm, nên Trác Phàm trong lúc nhất thời không phải phát hiện ra. Đào Cô Cô, tu vi của hắn rất thấp, chỉ có sức mặt là thô bạo, không phát hiện ra người cũng là bình thường, người đừng trách cứ hắn. Sở Quân Thành cười khẽ một tiếng, nhìn về phía lão nhân tóc trắng. Đào Cô Cô cười một tiếng gàn dở, hơi gật đầu trêu chọc nói. Sở Sở nha đầu, lão thân chưa từng thấy con bảo vệ một nam tử nào như thế đâu. Chẳng lẽ tiểu tử này làm cho con cho hắn nhìn qua rồi sao? Sở Quân Thành hơi đỏ mặt gật đầu. Trác Phàm lại không khỏi sững sờ, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hai người đối thoại, anh không hiểu gì hết trơn. Nhìn qua cái gì chứ? Bảo vật sao? Tống Ngọc, vì này là luyện đan sư đứng đầu của Hoa Vũ Lâu chúng ta đó. Đào Cô Cô, nhanh bái kiến đi. Lúc này Sở Quân Thành liếc nhìn Trác Phàm, vội thúc giục anh. Trác Phàm bất đắc dĩ đành phải tiến lên, đồng thời trong bụng càng thêm nghi hoặc. Đang yên đang lành, đem ta đi gặp luyện đan sư đứng đầu của các nàng làm cái gì chứ? Chẳng lẽ để ta học luyện đan cùng bà lão này sao? Quên đi, lão tử dạy bà ta còn phải xem bà ta có đủ tư chất, đủ tư cách hay không nữa đó. Trác Phàm tâm không cam, tình không nguyện, nhưng vẫn nhắm mắt đi lên bái kiến. Nhưng lúc anh nhìn thấy được khuôn mặt của lão phụ kia, lại chợt bị hù dọa kêu to một tiếng. Bà lão này một đầu tóc muối tiêu, không nói gì, sắc mặt cũng xanh đậm, hiển nhiên bị trúng độc rất nặng, không nhẹ hơn lão phụ đang nằm trong huyền băng kia đâu. Thất thải La Văn Chưởng vừa nhìn Trác Phàm liền nhận ra đây là do thất thải La Văn Chưởng gây nên. Thế nào, hù ngươi rồi sao? Đào Cô Cô cong môi lộ ra một nụ cười khủng bố. Nữ nhân Hoa Vũ Lâu chúng ta cũng không phải toàn bộ là mỹ nữ đâu. Tống Ngọc không thể lỗ mãng, nhanh hướng đào của cô bồi tội đi. Sở Quân Thành vội vàng nói, nhưng Trác Phàm không đáp lại, chỉ nhìn vào khuôn mặt của người kia, trầm ngâm một hồi, rồi lại lắc đầu. Không đúng, dù giống như kiệt tác của Thất Thải Vân La Chưởng, nhưng lại không phải là như vậy. Khuôn mặt già nua không khỏi hơi rung động, trong mắt đào của cô lóe lên vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, xem ra người đối với đan độc này cũng có tương đối hiểu biết đó. Thật không giống dấu diếm. Đây cũng không phải là do Thất Thải La Vân Chưởng gây ra, mà chính là thần lúc luyện đan chế ra giải dược phá giải độc đó gây nên. Lão bà, đây là luyện đan hay là luyện độc chứ? Trác Phàm dịch mình kêu ra thành tiếng, ha, nói hay lắm. Độc cô không khỏi nở nụ cười đau thương buồn bã, trong mắt tràn đầy thê lương. Đến cuối cùng là đan hay là độc, lão thân cũng đã không nhận biết được. Chỉ là 3 năm này, lão thân càng nghiên cứu đan phương thì cảm thấy đó vừa giống đan lại không phải đan, vừa giống độc lại không phải độc. Độc thủ dược vương, lão ta quả nhiên có tài, lão thân thật sự tự thẹn không bằng. Đào cô điên cuồng cười lớn, hai mắt nhìn chăm chú vắt đá trước mặt. Theo tầm mắt của lão bà, Trác Phàm nhìn qua, trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Phía trên vách đá này treo một tấm da người, ghi chép ở trên đó chính là đan phương giải dược của Thất Thải Vân La Chưởng. Chỉ có điều lấy lịch duyệt của Trác Phàm nhìn qua đan phương này cũng thấy cổ quái. Tại sao có thể như vậy chứ? Trác Phàm lẩm bẩm, 7 loại dược liệu, mỗi một loại đều là thiên tài địa bảo hiếm có, nhưng thủ pháp luyện chế kết quả là đan hay là độc đây? Trác Phàm trầm ngâm một lát, trợn nhắm mắt đi đến bên cạnh người nằm trên huyền băng kia, một tay chạm lên mặt độc của người đó, dẫn nguyên lực vào thăm dò. Quả nhiên người này trúng kịch độc của Thất Thải Vân La Chưởng. Của Thất Thải Vân La Chưởng mới biến thành như thế này. Giống với Sở Quân Thành, trong cơ thể người này cũng có 7 loại độc vật, thêm bộ đề ngọc dịch khắc chế, lại có giường băng vạn năm phù trợ mới miễn cưỡng bảo trụ được một cái mạng. Chẳng qua độc trong người Sở Quân Thành còn ít, mà độc trong cơ thể Hoạt Tử Nhân này thì đã lan tràn ra toàn thân, cho dù có giải dược cũng khó mà xoay chuyển. Nếu không phải có vạn niên huyền băng đóng băng toàn thân, người này đã sớm chết rồi. Nghĩ đến đây, Trác Phàm nhìn đan phương trên vách tường, trong lòng tự hồ hiểu ra chỗ nào đó. Đan phương này là thật nhưng là có chỗ mờ ám. Trong mắt Trác Phàm tụ lại lóe qua một tia sáng không thể giải thích được. Tiểu tử, đan phương này chính là bí quyết bất truyền của Dược Vương Điện. Lã Thần khổ sở nghiên cứu vài năm vẫn chưa thể hiểu thấu đáo. Coi như tiểu tử ngươi có chút thành tựu trên phương diện luyện đan thuật, nhưng sao có thể biết được ảo diệu bên trong đó chứ? Đào cô như nhìn ra tâm tư của Trác Phàm, cười khẽ một tiếng, lắc đầu rồi thở dài thật sâu. Tiếp đó bà nhìn về phía Sở Quân Thành nói ra, Sở Sở nha đầu, hôm nay con đến đây không phải là để lão thân giúp con nhìn tên tiểu tử này đấy chứ? Gương mặt Sở Quân Thành không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nàng hơi khom người kể lại hết thảy mọi chuyện đã phát sinh hôm nay trên yến hội cho bà nghe. Sau khi nghe rõ chân tướng sự tình, Đà cô thất sắc cả kinh, hô lên sợ hãi. Cái gì? Thậm chí đến đế vương môn cũng tham gia vào sao? Ai à, kiếp số à. Đà cô ngửa mặt lên trời gào khóc đau đớn một trận, rồi lau sạch nước mắt trên khóe mi, lẩm bẩm, Sợ sợ, con định làm như thế nào? Chẳng lẽ mặc cho hoa vũ lâu bị bọn họ hủy hoại sao? Hay là mời ra cung phụng cùng bọn hắn liều mạng cho đến khi cá chết lưới rách? Cung phụng sao? Lông mày Trác Phàm nhíu lại, trong lòng suy nghĩ. Ngự hạ Thất Thế Gia, mỗi một nhà đều cúng bái vị cung phụng, mỗi một vị đều có tu vi thành chiếu cảnh, là sức mạnh bảo vệ cuối cùng của mỗi gia tộc, trừ phi đến thời khắc nguy nan mấu chốt, nếu không Thất Thế Gia sẽ không có khả năng mời cung phụng ra tới. Có thể thấy được Hoa Vũ Lâu thật sự đã đến đường cùng, nhưng đối mặt với mấy cao thủ thành chiếu liều mạng một lần, coi như là đế vương môn thì đoán chừng cũng bị đại thương nguyên khí, phải tu dưỡng mấy chục năm mới tốt lại được. Cứ tiếp tục như thế này, đồng dạng với kéo chậm tốc độ chinh chiến của bọn kia. Tốt, Sở Sở tỷ tỷ, chúng ta liền mời cung phụng ra đi, để bọn hắn biết thuyền hỏng còn có 3.000 cái đinh đó. Hoa Vũ Lâu chúng ta không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Trác Phàm lập tức giật dây nói, chỉ sợ cho thiên hạ không còn lũ loạn. Sở Quân Thành chậm rãi lắc đầu, trong mắt kiên nghị. Nếu chúng ta mời cung phụng ra, sợ rằng sẽ gây nên cuộc chiến của 7 nhà. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, lòng ta không đành. Huống hồ coi như Hoa Vũ Lâu giải tán thì chúng ta tỉ muội chỉ là đường ai nấy đi, nhưng một khi khai chiến Hoa Vũ Lâu thất bại, kết quả của chúng tỉ muội có thể tưởng tượng được. Ta làm tổng lâu chủ của Hoa Vũ không thể không cân nhắc cho ngày sau của các nàng. Hay già Sở Sở, khỏi đáp lúc trước lão già, khỏi đáp lúc trước lão lão ra sức dẹp trừ nghị luận của mọi người để người có tư lịch cạn nhất làm con là con làm tổng lâu chủ. Hiện tại lão nhân rất phục, cũng rõ ràng được lý do. Đào Cô Cô vui mừng gật đầu cười khẽ. Trác Phàm lại trợn mắt nhìn, thầm mắng trong bụng, lòng dạ đàn bà. Nếu ẩn theo tính tình của anh sẽ đem thế lực này chia thành tốt nhỏ, từ ngoài sáng đến trong tối, bốn phía giết hại, châm ngòi ly gián, làm thiên hạ đoại loạn, rồi thừa cơ phản công, thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không cho phép người trong thiên hạ phụ ta. Ma đạo kiêu hùng thì càng phải giẫm lên đầu kẻ khác bước lên đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc, thứ nhất Sở Quân Thành không phải ma đạo, thứ hai lại là một nữ tử, nhân từ nương tay, tất nhiên sẽ không quyết đoán quả quyết như Trác Phàm. Huống hồ còn có hơn 10 lâu chủ cũng trống độc của lão tặc kia. Sở Quân Thành đầy ưu sầu nhìn về phía Đào Cô Cô. Vì vậy nên con muốn mời Đào Cô Cô ra mặt, mang theo bộ đề tu căn đến duy trì. Có lẽ cuối cùng thật sự muốn dùng bộ đề tu căn đi đổi giải dược. Còn muốn để ta đọ đan với lão quỷ kia sao? Lông mày Đào Cô Cô hơi nhíu lại, nghe thấy chuyện cười, điên cuồng cười ha hả. Nhưng trong điên cuồng lại có thể đương mà ai cũng có thể nhìn ra. Khuynh Thành, con nhìn ta hiện tại đã thành bộ dáng này, chỉ vì phá giải độc của thất thải Văn La Trưởng mà làm cho bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chút bản lĩnh này của ta sao có tư cách cùng hắn giao đấu chứ? Sở Quân Thành biết rõ khổ sở trong nội tâm bà, trầm ngâm một lát, chậm rãi đi đến bên người Đào Cô Cô, lặng lẽ thì thầm vài câu vào trong tai bà. Trong mắt Đào Cô Cô không khỏi hơi sáng lên, gật đầu sáng tỏ. Nguyên lai là như vậy, đây mới là mục đích thực sự của con, chỉ là có thể thuận lợi hay không? Trong mắt hiện ra một sự quyết định, Sở Quân Thành gật đầu kiên định, không thành công cũng thành nhân. Ra là vậy, hiện tại ta biết vì sao con lại mang tiểu tử này tới đây rồi. Đào Cô Cô hít một hơi thật sâu, yêu thương vỗ vỗ bả vai Sở Quân Thành. Sau đó nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Tiểu tử, người qua đây, hướng lão dập đầu ba cái. Trác Phàm ngơ người ra, không rõ ràng cho lắm. Bà ngoại, ở đâu thế? Kết quả, theo hướng của Đào Cô Cô chỉ, anh mới phát hiện ra, hóa ra bà ngoại cũng là hòa tử nhân kia. Mặc dù anh vẫn như cũ, không rõ ràng mọi chuyện, nhưng người chết là lớn nhất, dập đầu với người chết, không có gì là không được. Sau đó Trác Phàm rất sảng khoái, quỳ trên mặt đất, cộp, dập đầu ba cái. Nhưng đến lúc anh đứng dậy mới phát hiện ra, hóa ra khi anh quỳ xuống, đồng thời Sở Quân Thành cũng theo anh cùng quỳ xuống, sau đó cùng dập đầu ba cái ở bên cạnh anh. Tốt, kết thúc buổi lễ. Trác Phàm chưa kịp phản ứng, Đào Cô Cô đã lên tiếng tuyên bố, tiếp theo lại gọi anh đến trước mặt mình để anh quỳ xuống. Cái này thì Trác Phàm không nguyện ý. Những điều trước đó anh không hiểu hết thì không nói, nhưng bây giờ lại bắt anh quỳ xuống, còn không quỳ chết cái lão bà này sao? Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Sở Quân Thành, Trác Phàm không khỏi bặm miệng, bất đắc dĩ quỳ xuống. Bỏ đi, lão tổ hiện tại là Tống Ngọc, coi như Tống Ngọc quỳ gối với bà ta đi. Nhưng nhìn ra vẻ kiêu ngạo trong mắt của anh, Đào Cô Cô và Sở Quân Thành liếc nhìn nhau, cùng bật cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo đó, Đào Cô Cô bắt đầu giảng về tổ huấn của Hoàng Vũ Lâu, hơn ngàn năm lịch sử, theo bảy nhà chung nhau xây dựng từ lúc mới bắt đầu. Lúc đầu Trác Phàm còn bất mãn trong lòng, cũng không muốn nghe những chuyện xưa kia. Nhưng khi giảng đến mấy trăm năm gần đây, Trác Phàm lại bắt đầu lưu ý. Nguyên lai ngay từ đầu quan hệ của Hoàng Vũ Lâu và Chu Bất Điện là đồng minh, hai nhà còn thường xuyên quan hệ kết thân thông gia, quá thực tôi lên mức không thể tốt hơn. Hơn nữa thất thải Vân La Chưởng của Dược Quân Điện lúc ban đầu không có uy lực mạnh như vậy, nhưng về sau có Hoa Vũ Lâu cung cấp bồ đề ngọc dịch mới dần dần cải thiện, sau cùng tiến hóa thành hiện nay, trở thành vũ khí độc môn uy hiếp đến thất thế gia. Về sau bởi vì một đôi phu thê hòa thân của Dược Quân Điện và Hoa Vũ Lâu cãi nhau vài câu thì ra tay đánh nhau, kết quả trượng phu dùng thất thải Vân La Chưởng đánh trả thương thê tử dưới cơn nóng giận trở về Hoa Vũ Lâu. Vốn dĩ Hoa Vũ Lâu không coi chuyện đó là to tát gì, dùng bồ đề ngọc dịch chữa thương cho nàng. Nhưng khi đó các nàng mới thình lình phát hiện ra bồ đề ngọc dịch có thể giải bách độc, khởi tử hồi sinh, vậy mà bị vô hiệu. Ngay lúc đó những thủ lĩnh của Hoa Vũ Lâu mới ý thức được tính nghiêm trọng, họ đã không thể khống chế được độc dược của Dược Quân Điện, cho nên liền cắt đứt nguồn cung ứng bồ đề ngọc dịch. Việc này đã triệt để chọc giận Dược Quân Điện, hai nhà từ đó kết thù. Mà đến gần trăm năm nay, Dược Quân Điện mới bắt đầu không ngừng quấy rối Hoa Vũ Lâu. Có 7-8 vị lâu chủ bị giết chết dưới thất thải La Minh Trưởng, thậm chí hai đời tổng lâu chủ đều vì vậy mà diệt vong. Hoàng thất thì cần Dược Quân Điện cung phục đan dược, cho nên đối với ân oán hai nhà luôn mở một mắt nhắm một mắt. Thậm chí có mấy lần Hoa Vũ Lâu bị Dương Vấn Điệp bức đến cảnh lầu hủy người vong. Nhưng không thể không nói, Sơn cùng thuyết phục Nghi Vô Lộ liễu ám Hoa Minh Hậu Nhất Ngôn. Trong 100 năm nguy hiểm nhất này của Hoa Vũ Lâu là xuất hiện một vị nữ tử hiếm thấy, Sở Bích Quân, cũng chính là Hoạt Tử Nhân đang nằm trên Vạn Niên Huyền Băng. Chẳng những bà có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa xử sự cũng rất lão luyện cứng rắn, một mặt không hề nương tay chống cự sự tập kích của Dương Vấn Điệp, mặt khác thông qua quan hệ thông gia với các thế gia mở rộng thế lực, cuối cùng khiến Dương Vấn Điệp trong 100 năm nay bị đánh bại mấy lần, tổn thất nặng nề. Đối với thủ đoạn của vị nữ tử này, trong tất cả thất thế gia không có một ai là không bội phục. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu không có bà, Hoa Vũ Lâu đã sớm xong đời. Ngay cả Dương Vấn Điệp cũng kính phục bà ấy cực kỳ. Cho nên, người đời xưng bà là Thiết Nương Tử, mà trong Hoa Vũ Lâu, các đệ tử đều tôn xưng bà là Lão Lão, là bà ngoại. Mặc dù bà không phải là tổng lâu chủ của Hoa Vũ Lâu, nhưng lại phụ tá ba đời tổng lâu chủ, duy trì Hoa Vũ Lâu cho đến tận bây giờ. Nhưng đáng tiếc, vì Thiết Nương Tử này cũng không đánh lại âm mưu ám toán. Ngay 10 năm trước, ba vị lâu chủ của Hoa Vũ Lâu bị độc thú Dược Vương khống chế, phản bội lại gia tộc, gửi thư giả cầu cứu, dẫn dụ Sở Bích Quân đến cứu, kết quả lại trúng phải mai phục. Sau khi trúng thất thải, Vân Hà Trưởng bị trọng thương, nạn nhân bà ấy vẫn gượng chống đỡ, trốn về đến Hoa Vũ Lâu. Trước kia các nàng vẫn cho rằng đó là do Dương Vấn Điệp làm, nhưng bây giờ các nàng mới biết được ở bên trong đó còn có Đế Vương Môn tham dự. Mà sau khi Sở Bất Quân về đến, đã bị trọng thương không thể trị khỏi, lại thêm thân trúng kịch độc, hấp hối. Trước lúc lâm chung, bà đã đưa ra một quyết định cực kỳ lớn gan. Đó chính là đem vị trí tổng lâu chủ của Hoa Vũ Lâu truyền cho Sở Quân Thành. Lúc đó mới chỉ gần 13 tuổi, lại cử hai người Thanh Hoa và Mẫu Đơn phụ trợ. Quyết định này khiến rất nhiều lâu chủ lúc đó đều bí đặt bất mãn cực kỳ. Nhưng là ngài quyền uy của bà ngoại, những người đó chỉ có thể nhìn xuống. Cho nên hiện tại, những người Sở Quân Thành có thể tin được cũng chỉ có hai vị lâu chủ Thanh Hoa và Mẫu Đơn. Mà về sau, tất cả mọi người đều nghĩ bà ngoại đã chết, nhưng thực sự là được Đào Cô Cô kéo lại một hơi sau cùng, duy trì trên Vạn Niên Huyền Băng, thành Hoạt Tử Nhân. Đến tận đây, lịch sử bi thảm của Hoa Vũ Lâu cuối cùng kết thúc. Sở Quân Thành nhẹ nhàng lau nước mắt, vương ở khóe mi, nhìn về phía bà ngoại, tựa hồ lại nghĩ tới chuyện cũ năm xưa. Đào Cô Cô khẽ thở dài, nhìn Trác Phàm ngược nói: "Tiểu tử, người nhớ kỹ chưa?" Hơi gật đầu, Trác Phàm nghi thúc nói: "Nhớ kỹ, tốt. Về sau phải nhờ cậy vào ngươi đem nó truyền xuống rồi. Chỉ cần có người còn nhớ rõ Hoa Vũ Lâu, Hoa Vũ Lâu sẽ không tính là đã vong." Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Đà Cô Cô đỡ Trác Phàm dậy, cầm tay anh và Sở Quân Thành nắm chung một chỗ. "Không còn lại nhiều ngày, các ngươi bảo trọng." Nói xong, Đà Cô Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lần nữa hướng mặt vào vách đá kia, tựa hồ lại đang trầm ngâm khổ nghĩ. Trác Phàm không hiểu, còn muốn hỏi lại nhưng bị Sở Quân Thành lần nữa lôi kéo đến trước mặt bà ngoại, lại cúi khom người rồi xoay người rời khỏi nơi này, không khỏi không quay đầu lại dù chỉ là một lần. Cửa đá phát ra tiếng vang ầm ầm, lần nữa đóng lại, một cơn chấn động phát ra, thạch môn kia lại ẩn vào bên trong cấm chế. "Sở Sở tỷ tỷ, đây là có chuyện gì chứ?" Trác Phàm một đầu đầy nghi hoặc, không nhìn được khẽ lên tiếng hỏi thăm. Anh thực sự không hiểu, Sở Quân Thành dẫn anh chạy một vòng lớn, cuối cùng cũng không làm gì cả, chỉ nghe một đoạn lịch sử lớn, đến cùng là có ý tứ gì chứ? Sở Quân Thành lắc đầu cười nhẹ, nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên dịu dàng. "Đem hai chữ tỷ tỷ bỏ đi, gọi ta là Sở Sở hoặc là Quân Thành." Trác Phàm không có sờ mũi, mềm màng chớp mắt mấy cái. Tuy anh không biết Sở Sở nói như vậy là có gì, nhưng giờ khắc này ánh mắt nàng nhìn về phía anh lại làm cho trong lòng anh có cảm giác khác thường chảy qua. "Ngu ngốc." Cúi đầu cười khẽ, Sở Quân Thành dắt tay Trác Phàm tiếp tục đi về phía trước. "Hiện tại chàng đã là người của Hoa Vũ Lâu chúng ta, tiếp theo ta dẫn chàng đi gặp nhà người nhà của ta." Vòng qua ngọn núi kia, Sở Quân Thành mang theo Trác Phàm đi đến một ngọn đồi nhỏ hưu quạnh. Ở đó có ba mộ phần trơ trọi đang hoang tàn trong gió lạnh, trông cực kỳ thê lương. "Chỗ đó là phù mẫu ta, bên kia là đệ đệ ta." Sở Quân Thành chỉ vào ba ngôi mộ, khẽ thở dài một cái. Trác Phàm dõi mắt nhìn qua, chỉ thấy trên tấm bia mộ ở hai ngôi mộ đằng sau đều viết rõ vong phụ, vong mẫu. Chỉ có một ngôi mộ lẻ loi ở trước mặt, trên tấm bia đá không viết gì. Chỉ có một cái áo choàng màu đen khoác ở phía trên. Nhìn kỹ lại, trên áo choàng viết bốn chữ lớn: "Nhất Đan Khuyên Thiên", khẩu khí thật lớn. Trác Phàm không có kinh ngạc, phàm là tu giả đều hiểu, luyện năng thuật, bác đại, tinh thâm. Cho dù dùng tinh lực cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấu một hai phần trong đó. Huống chi luyện thuật cũng cần tuân theo thiên đạo tuần hoàn, lại dám nói nhất đàn khuyên thiên thực cuồng vọng, đoán chắc ngay cả độc thủ dược vương ít ngồi đã dính kia cũng tuyệt đối không dám có giọng điệu lớn đối như vậy. Anh không rõ ràng nhìn về phía sau Khuynh Thành, chỉ thấy nàng mỉm cười, trong mắt hiện ra vẻ ôn nhu khó tả. Chàng cũng cảm thấy nó rất ngông cuồng, đúng không? Trác Phàm khẽ gật đầu. Sau Khuynh Thành bật cười, chậm đã đi đến trước bia một kia, bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng vuốt về cái áo choàng. Đây là đệ đệ của ta, Sở Khuynh Thiên, mà cái áo choàng này là chính tay ta may cho đệ ấy. Sở Khuynh Thiên sao? Ánh mắt Trác Phàm bất giác run run, mới nhớ lại đây không phải là người Hoa Vũ Lâu phái đi dự vấn điệp, bái là môn hạ của độc thủ Dực Vương để làm mật thám sao? Không nghĩ tới hắn lại là đệ đệ của tổng lâu chủ Hoa Vũ, Sở Khuynh Thành.